Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, khoái mã cường sát. Chỗ ngã ba bên trong, theo vô nhân khu hiện chạy tới Tiểu Kỳ, quay đầu hướng về phía Tần Vũ hỏi, ngươi tìm những người này, có thể gánh vác chính diện sao? Nhất định có thể, Tần Vũ không chút do dự trả lời một câu. Tiểu Kỳ nghe tiếng lập tức chỉ vào xe đĩa phía dưới nói ra. Hai người mau đem áo lót mặc vào. Ta trực tiếp xông qua. Mau làm hắn chủ sự nhi người. Có ngay. Tần Vũ cùng sát mãnh nghe tiếng lập tức nắm lên chống đạn. Áo lót. Nói chuyện lưu loát đeo vào trên thân. Tiểu Kỳ không kịp theo Tần Vũ hàn huyên. Chỉ đưa tay cầm lấy bộ đàm hô. Hai ba chiếc xe cắm. Ngăn trở một hồi đuôi xe xung kích về đằng trước người. Cho chúng ta chừa lại giết đi vào khe. Bốn xe, đứa trẻ kia, thu được, Kỳ ca, Tiểu Bạch là nghe Tần Vũ phân phó. Theo thành khu bên trong đi theo Tiểu Kỳ ra người. Vì lẽ đó hai đám người đã nhận biết. Một hồi ngươi cản trước điểm, cho chúng ta đài này xe chừa lại không gian. Tiểu Kỳ lời nói ngắn gọn phân phó một câu. Tiểu Bạch là mặt đất dũng sĩ. Hắn có chút nghe không hiểu Tiểu Kỳ tương đối chuyên nghiệp chỉ thị. Ý gì a, ca, bên nào trước điểm, chính là chúng ta dừng xe. Người đừng ngừng, lại hướng phía trước đỉnh 5 đến 10 thước, đem xông tới người ngăn lại. Tiểu Kỳ có chút sụp đổ hô một câu. Ta hiểu được, Tiểu Bạch gật đầu, khoảng cách rút ngắn về sau. Miếng bảo hộ cho hết ta hạ. Đánh, Tiểu Kỳ hướng về phía lái xe phân phó một câu. Làm một chút làm, Tiểu Bạch ngồi ở trong xe, ghim súng, bệnh tâm thần đồng dạng hưng phấn quát. Ông, tiếng nói rơi, xe Việt dã V10 động cơ nổi lên dã thú đồng dạng oanh minh. Trực tiếp tăng tốc hướng trụ cột trên đường đánh tới. Bốn đài xe, hai trước hai sau cấp tốc cùng lục gia đội xe rút ngắn khoảng cách. 100m, 50m, 30m, xoạt. Bốn tên lái xe đồng thời đè xuống chạy bằng điện nút bấm. Cải tiến qua đi xe Việt dã. Nổi lên toan răng tiếng vang. Lốp xe phòng hoạt liên bị thu hồi. Đưa đến có thể bắn vọt tác dụng. Mà lốp xe chung quanh lá cây bản bên trong trực tiếp nhô ra một chỉ dây thép tấm. Cơ hồ sát mặt đất chặn 22 tấc chân cao trục bánh xe. Bành. Trong chớp mắt, đầu chiếc xe trực tiếp xông lên trụ cột đường. Đơn giản thô bạo phá tan một cỗ xe con, lập tức vọt tới tương đối chống trải đối hành đạo bên trên. Vào, vào, đầu trong xe Tiểu Kỳ huynh đệ, cầm đối nói cao giọng quát, ong ong, đằng sau ba đài xe, từ đầu xe phá tan cơ quan, toàn bộ vọt tới đối hành đạo bên trên. Xoạt, Tần Vũ cùng sát mãnh đồng thời hạ xuống cửa sổ xe, họng súng xông bên ngoài. Đối phải đi thẳng trên đường lục ra đội xe, bắt đầu hỏa hoạn lực áp chế, nhanh lên nữa, Tiểu Kỳ cầm đối nói quát, một xe kết thúc công việc, đi đến vào, ông, vừa rồi phá tan xe con Việt dã, trực tiếp tại chỗ vung đuôi, ngã tại đối hành đạo ngược lên chạy, ba cái tiểu tử toàn bộ cầm súng nhô ra ngoài xe, bắt đầu xông sau bên cạnh xạ kích, phía trước, cách đó không xa, mù ca. Mù ca, đằng sau xông tới bốn đài xe. Ngoặc kép, đội xe phần đuôi người. Cao giọng hướng về phía trước gào thét. Mù lòa, cừu ngũ chờ 30-40 người. Giờ phút này ngay tại ngăn cản theo chính diện cùng khía cạnh đi đến đột diệu quang huynh đệ. Bản thân liền đánh cháy bỏng. Giờ phút này vừa nghe nói đằng sau còn có bốn đài xe xông tới. Đám người lập tức liền có chút hoảng hướng bốn phía đánh tan. Mẹ hắn cái bê, đằng sau nhiều người như vậy, còn sợ hắn bốn đài xe xông tới sao? Mù lòa mang theo súng, quay đầu quát, đừng hốt hoảng, đánh bọn hắn lốp xe, đem xe lưu tại chỗ, đi lên xông lên bọn hắn liền xong rồi. Cừu ngũ theo mù lòa cái nhìn có chút không giống, hắn sau khi thấy được phương bốn đài xe xông mạnh như vậy, lập tức khoát tay quát, bọn hắn là chạy ta bên này. Nhanh, khai hai chiếc xe đem đối hành đạo ngăn chặn. Đừng để bọn hắn tới gần. Hai tên tuổi trẻ nghe tiếng làm theo. theo đi thẳng trên đường mở hai đài xe Việt dã, hướng phía sau phủ kín đi qua. Kỳ gia, lái xe quay đầu hướng về phía Tiểu Kỳ hô một tiếng. Tới hai chiếc xe, bọn hắn cần dùng xe phong đạo. Đụng tới, đỉnh hắn, Tiểu Kỳ chỉ vào phía trước, cầm bộ đàm quát, hai ba xe có thể ngừng. Đánh đằng sau, Tiểu Bạch chuẩn bị xuống xe, hướng phía trước ép, thu được, ngoặc kép, tiếng nói rơi, hai ba xe tại chỗ đình trệ, tám cái tiểu tử cầm súng lao xuống, trốn ở phía sau xe hơi, bắt đầu toàn hỏa lực sau khi áp chế mặt sông lên chi viện người. Cùng lúc đó, Tiểu Kỳ xe lái xe dẫm lên sàn nhà dầu, trực lăng lăng hướng về phía đối hành đạo sông lên tới hai đài ô tô đánh tới. Bành, xoạt, một tiếng vang trầm nổi lên. Tiểu Kỳ ô tô ỉ vào tự thân xe trọng ưu thế, trực tiếp nghiêng sẽ đối chạy chiếc phá tan. Đối phương cỗ xe tạm thời mất đi khống chế, bánh sau dẫn đầu xông ra nền đường, nghiêng lật nghiêng đến chiến hào bên trong. Két két, Tiểu Bạch đám người ô tô đình trệ. Hắn mang theo mình mấy cái huynh đệ, cầm súng hô, hướng phía trước làm, hô xong sau, Tiểu Bạch cũng không quản người phía sau theo không có đuổi theo. Chỉ ngốc nghếch phóng tới phía trước, đứng tại chiến hào bên cạnh kéo ra thân vị, hướng về phía thứ hai đài xông tới xe Việt dã mãnh quét. Xe Việt dã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, lái xe trực tiếp nhảy xe chạy trốn. Tiểu Bạch bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước làm. Ta xin em, ngươi cái này hổ bê. Đằng sau đi theo Tiểu Bạch huynh đệ, hai chân có chút như nhũn ra quát. Phía trước tất cả đều là người, ngươi chậm một chút. Cộc cộc cộc, Tiểu Bạch căn bản không nghe xong mặt tiếng la, tốc độ cực nhanh vọt tới phía trước, họng súng hướng về phía đám người liền quét. Mù lòa, cừu ngũ mấy chục danh thương con buôn, căn bản liền không nghĩ tới phía sau bốn đài xe, vậy mà đánh so chính diện còn muốn hung. Nhanh hơn, lại thêm Tiểu Bạch rõ ràng theo Kỳ gia là mẹ hắn một cái phong cách. Đánh chính là một cái tính bất ngờ. Cho nên đối phương đám người nháy mắt đánh tan, hướng đạo đường hai bên tìm kiếm công sự che chắn. Két két, Tiểu Kỳ ô tô đình trệ. Tần Vũ cùng sát mãnh dẫn đầu xuống xe, trong tay bưng tự động bước, trực lăng lăng thẳng hướng đám người. CNM, lão Lục đâu? Ngươi không cần làm gì, đến chúng ta thử một chút. Tần Vũ mang theo súng, thân thể cao lớn giống như cái gấu mù loà đồng dạng, dán vào đội xe biên giới. Mèo yêu liền hướng trong sông. Tiểu Bạch đừng mẹ hắn mù thình thịch. Ngốc ba ngươi, ngươi dẫn người cản một cái phía trước trở về người a. Tiểu Kỳ sau khi xuống xe, tức giận giống lên một tiếng. Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, lập tức tiếp tục mang theo bên người huynh đệ, hướng về phía trước đột, áp chế phía trước trở về chi viện người. Đội xe bên cạnh, sát mãnh, Tần Vũ, còn có hậu đuổi theo Tiểu Kỳ cùng lái xe. Bốn người, bốn thanh súng, ai cũng không tìm, liền hướng về phía mù lòa. Cừu ngũ đám người phương hướng sững sờ xong, bởi vì liền hai người bọn họ đang không ngừng gọi hàng. Đội xe hậu phương, Tiểu Kỳ tám cái huynh đệ lại mãnh, cũng ngăn không được đằng sau hai ba mươi người nhất khối xông về phía trước. Vì lẽ đó chỉ có thể ven đường cơ, bắn lén áp chế, khô nhanh hơn một chút. Một tên tiểu tử ngồi xổm ở chiến hào bên trong quát. Lại kéo một hồi, chúng ta liền tách rời. Cang cang, Tần Vũ cấp bách sắc mặt trắng bệch, ở phía trước cầm súng chơi ngã hai người về sau, cất bước liền hướng đi về trước. Mà mẹ nó em. Đúng lúc này, đi thẳng đạo một đài trong xe Việt dã, đột nhiên có nhất người thò đầu ra, móc súng liền muốn vỡ Tần Vũ. Né tránh, sát mãnh giống lên một tiếng, hai tay vung lấy súng, trực tiếp đánh đối phương họng súng. Ba, một tiếng vang giòn, đối phương họng súng bị đánh bay, tử đê bị xuất tại trên trời. Cang, súng vang lên, hậu phương một tên súng con buôn, bối rối ở giữa nhấc súng vỡ tại sát mãnh trên đùi. Ừng ực, sát mãnh quỳ một chân trên đất, hướng về phía trong xe dẫn đầu khai hỏa. Cộc cộc cộc, một loạt tử đê đảo qua đi, Trong xe nháy mắt bạo khởi huyết vụ. Cang cang. Tiểu Kỳ nghiêng người yểm hộ. Hai thương chơi ngã đánh lén sát mãnh tiểu tử. Khoát tay tiếp tục quát. Khoảng cách không sai biệt lắm. Rót lôi. Lái xe nghe tiếng rút lui ba bước. Trốn ở nhất xe minibus đằng sau. Trực tiếp nhổ lôi. Bắn bay bảo hiểm. Vèo một tiếng hướng mù loà bọn người phương hướng ném đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.